ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 393, một tổ đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, oành, oành, oành. Lúc này, quân Kim Môn đã bắt đầu đánh nổi lên cửa phòng. Ân Bất Khuy nhưng là dường như nghiện giống như. Chỉ là dưới chân về phía trước bước ra hai bước. Né tránh phía dưới cung tiễn thủ có thể công kích được thẳng tắp khoảng cách. Tiếp theo sau đó một bên nữ một bên sướng. Hai cái ngón trỏ lại như hai cái xuyên thiên hầu. Chỉ về lóng lánh đèn bóng. Lúc này, kênh party bên trong nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Giả vị minh âm thanh. Đại gia chuẩn bị kỹ càng. Châm lửa, động thủ, còn có không thiệt thòi. Ngươi cũng đừng sát, bất cứ lúc nào chuẩn bị thoát thân. Theo giả vị minh ra lệnh một tiếng. Hoàn nhan hồng liệt tầm cung chu vi. Đã sớm bị tung khắp dầu hỏa địa phương trong nháy mắt bị nhen lửa. Sau đó trốn ở xung quanh bốn cái tiểu đồng bọn. Nhưng là đem trước từ trong phòng kho. Mượn tới. Dầu hỏa. Chỉnh thùng gỗ hướng về trong phòng quân kim trên đầu đập tới. Sự công kích này trực tiếp tạo thành ném mạnh thương tổn cũng không phải rất lớn. Nhưng đập một cái bên dưới. Những người vại nước nhưng là trong nháy mắt vỡ vụn ra đến. Dầu hỏa bắn tung tóe khắp nơi. Sau đó, toàn bộ hoàn nhan hồng liệt tẩm cung tầng thứ nhất trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa luyện ngục. Mà đã sớm chuẩn bị giả vị minh, tiểu kiều, đao muội, tiêu giao thán nhưng là các loại đại chiêu cùng xuất hiện. Trong khoảnh khắc liền đem chống đỡ này tòa lầu cao 5 cái hình trụ bên trong 4 cái đánh gãy. Chỉ để lại trung gian một cái. Sau đó từng người nổ ra phụ cận cửa sổ. Vách tường. Giết hướng phía ngoài cái kia chừng 100 cái một mặt choáng váng cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ bị cận chiến nghề nghiệp tiến vào thân. Kết cục tự nhiên có thể tưởng tượng được. Vừa đối mặt. Những này cung tiễn thủ liền bị 4 người giết một cái quăng mũ cởi giáp. Mà lầu 3 bên trên Ân Bất Khuy. Nhưng là nhân cơ hội này nhảy cửa sổ mà ra. Trong lúc ở lầu 2 cùng lầu 1 trên mái hiên mượn lực 2 lần. Liền ung dung trở xuống mặt đất. 5 cái tiểu đồng bọn hợp binh một chỗ sau khi cũng không ham chiến. Căn bản không để ý tới hệ thống quét mới đi ra hoàn toàn mới kẻ địch. Theo giả vị minh ra lệnh một tiếng. Cùng nhau hướng về vương phủ hậu môn. Cũng chính là bọn họ đi vào nơi này lúc vị trí xông ra ngoài. Hiện tại nháo cũng nháo được rồi. Là thời điểm lui lại. Nếu như lại tham công ham chiến lời nói. Rất khả năng đem mình ném vào. Đến thời điểm đội ngũ diệt sạch. Nhiệm vụ độ cống hiến thanh linh. Vậy thì thực sự là khóc đủ không tìm được chỗ để khóc. Nhưng mà chưa kịp hắn chạy ra bao xa. Phía sau đổi truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Không cần hỏi cũng biết. Khẳng định là hoàn nhan hồng liệt tầm cung ở 5 cái trụ cột đoạn đi 4 sau khi. Còn lại một cái cũng là một cây làm chẳng lên non. Hơn nữa lầu 1 đại hỏa cùng lầu 2. Lầu 3 nghiêm trọng quá tải. Rốt cục sụp. Hầu như ngay ở tiếng nổ kia vang lên cùng trong nháy mắt. 5 cái tiểu đồng bọn trên người đồng thời nổi lên đại diện cho đẳng cấp tăng lên ánh sáng màu trắng. Mọi người đối mắt nhìn nhau một chút. Lúc này mới hài lòng lao ra Triệu Vương Phủ. Chính thức kết thúc lần này phó bản hành trình. Hệ thống thông cáo. Thần bộ ti player giả vị minh. Huyết đao môn player nhất đao chảm chảm chảm. Phái cổ mộ player thấu minh thiên kiều. Cái bang player tiêu giao thán. Phái võ đang player Ân Bất Khuy thành công qua cửa đặc thù bản đồ. Triệu Vương Phủ, từ đó về sau, Triệu Vương Phủ đem biến thành một cái có thể cung player khiêu chiến hoàn toàn mới phó bản. 40, level 50 player có thể thông qua thiên tân thành Triệu Vương Phủ hậu môn tiến vào nên phó bản. Hệ thống thông cáo, thần bộ ti, liên tiếp 3 lần hệ thống thông cáo trong tiếng. Hệ thống cũng bắt đầu đối với giả vị minh tiểu đội thanh coi như bọn họ qua cửa khen thưởng. Trải qua một phen phức tạp tính toán. Cũng chính là một đống con số dùng bất luận người nào đều không thấy rõ tốc độ cực nhanh lan bình. Sau khi phụ trách phóng hỏa đao muội cùng phụ trách hát hấp dẫn kẻ địch, Ân Bất Khuy song song vượt qua chỉ là đánh boss tối ra sức Dạ Vị Minh. Từng người thu được hơn 1 triệu kinh nghiệm cùng hơn 30 vạn điểm tu vi. Dạ Vị Minh kém một chút một hồi, nhưng cũng được 90 vạn kinh nghiệm cùng 28 vạn tu vi. Có điều hắn cũng không hối hận, bởi vì toàn bộ đặc thù bản đồ đánh xuống, hắn thu hoạch điểm hiệp nghĩa là nhiều nhất, mà toàn bộ hành trình phóng hỏa đao muội, một hồi chính nghĩa cuộc chiến hạ xuống, thu hoạch đến điểm hiệp nghĩa nhưng là hơn nửa đều bị đốt sạch. Trung đẳng cấp khá thấp Ân Bất Khuy trên người, lần thứ 3 nổi lên thăng cấp bạch quang, mừng rỡ cái này cái tên này hầu như không ngậm mồm vào được. Quả nhiên, theo Dạ huynh hỗn, ăn ngon mặc đẹp, Dạ Vị Minh hướng về ngực hắn đập một quyền, cười mắng, ít nói nhảm, bên này chúng ta đã mức độ lớn nhất kéo dài trụ vương phủ truy binh bước chân. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, nên trở về Duyệt Lai khách sạn cùng bọn họ hội hợp. Cái kia, lúc này Tiểu Kiều nhưng là có chút không xác định hỏi. Hiện tại Thiên Tân Thành bên trong nguy cơ tứ phía. Người xác định bọn họ sẽ ở Duyệt Lai khách sạn chờ chúng ta sao? Tất nhiên a. Dạ Vị Minh tiện tay lấy ra một bao dược nói rằng. Cho vương sử nhất thuốc giải còn ở trong tay ta đây. Bọn họ làm sao có khả năng chạy xa. Chờ giao xong xuôi nhiệm vụ, chúng ta ở tìm một chỗ cố gắng ngồi xuống, nghiên cứu một chút khen thưởng chiến lợi phẩm vấn đề phân phối. Nếu như ai đối với hệ thống phân đến trong tay mình đồ vật không hài lòng, có thể ưu trước tiên tiến hành bên trong trao đổi. Bên người mấy cái tiểu đồng bọn cũng đều ghi nhớ hắn tiệc toàn rắn đây. Nghe vậy tất nhiên là sẽ không có bất kỳ ý kiến. Mà Dạ Vị Minh vừa đi, ánh mắt còn ở trong bao quần áo hai bản bí tịch bên trên từng cái đảo qua. Này đương nhiên đều là từ Mai Siêu Phong cùng Âu Dương Khắc hai cái boss trên người tuôn ra đến. Giá trị có thể tưởng tượng được. Thuấn tức thiên lý, cao cấp, Bạch Đà Sơn trang gia truyền thượng thừa khinh công. Tu luyện nhu cầu, nội lực hạn mức tối đa 1000, bát bộ cản thiềm đẳng cấp. Level 10. Nhìn thấy quyển bí tịch này ngay lập tức, Dạ Vị Minh đã nghĩ đến trước Hỗn Nguyên Công. Này thuấn tức thiên lý tu luyện nhu cầu, cùng Hỗn Nguyên Công tương tự làm sao? Có thể vấn đề là, cái môn này núi Bạch Đà độc môn khinh công, lại là như thế nào cùng bát bộ cản thiềm dính líu quan hệ? Lẽ nào là đem bát bộ cản thiềm tu luyện đến mắc cấp sau khi, là có thể đem cái con này, thiềm, cho đuổi tới, sau đó là có thể học tập cóc độc môn khinh công. Có điều bất luận nói thế nào, ăn qua không có khinh công tốt vị đắng Dạ Vị Minh, nhưng là không dự định từ bỏ này bát bộ cản thiềm lên cấp khinh công. Tuyệt đối muốn giữ lại chính mình tu luyện mới được. Huống chi, trước xem cái kia Âu Dương Khắc triển khai ra, cảm giác cũng là rất soái. Không phải sao? Cho tới nói từ Mai Siêu Phong trên người tuôn ra đến cái kia bản công pháp, Dạ Vị Minh nhưng là cũng không tính chính mình tu luyện, mà là định dùng nó đến đào một đào đao muội tiềm lực. Nhìn trên người nàng còn có cái gì đáng giá thứ tốt. Người hỏi Dạ Vị Minh vì sao như vậy tự tin. Bởi vì cửu âm bạch cốt trảo bản thiếu. Hả, cao cấp. Mai Siêu Phong vốn định đem cửu âm bạch cốt trảo chia làm hai bộ phân. Hai lần truyền cho nàng đồ đệ Dương Khang. Trước đã truyền thụ quyền thượng. Đây là quyền hạ, tu luyện nhu cầu. Lại không nói Mai Siêu Phong đem một bộ cửu âm bạch cốt trảo chia làm hai bộ phân loại này tao thao tác. Chỉ cần liền chỉ là bởi vì đao muội luyện qua quyền thượng điểm này. Hắn liền có lý do tin tưởng. Đao muội tuyệt đối sẽ đồng ý vì thế hy sinh một ít quý giá đồ vật. Ra trên một tí tẹo như thế huyết. Khà khà khà khà, cách chương.